Khô lâu sát thủ, hồi hai ô nha trộm quái mỹ nhân tiêu hồn, mưa gió hoàng hôn. Tiêu đội của tiêu cục Trấn Viễn vào thành trong mưa gió, tổng tiêu đầu Dương Hùng đến hiện tại mới thở vào một hơi. Y nhìn chiếc xe ngựa tứ mã phía trước, trên mặt lộ nét tươi cười. Đây là lần đầu tiên trong 20 ngày nay y lộ nét tươi cười. Chuyến tiêu này của tiêu cục Trấn Viễn quả thật rất nặng nề. Trong thùng xe của chiếc xe ngựa phía trước có một viên quan lớn. Quan phục là thật, nhưng quan viên là giả. Phó tổng tiêu đầu Hô Diên Bính hóa trang làm quan viên, ngồi chết dí trong xe đã suốt 20 ngày. Nhìn bề ngoài, chuyến tiêu này là tiêu cục Trấn Viễn hộ tống một vị quan lớn đi nhậm chức. Tin tức từ tiêu cục truyền ra cũng là như thế. Thật ra, cái họ bảo vệ lại là một trương châu báu giá trị liên thành. Trương châu báu ấy là mã thái thú ở bản hạt vơ vét chuẩn bị vừa tròn 3 năm để làm lễ mừng thọ 66 tuổi của Nhạc Gia Y, tức Phan Thái Sư đương triều. Mã thái thú sợ có bất trắc nên đặc biệt ủy nhiệm tiêu cục Trấn Viễn nổi tiếng nhất trong hạt hộ tống. Dương Hùng hoàn toàn không muốn tiếp nhận chuyến tiêu này, vì y hiểu rõ phân lượng của tiêu cục Trấn Viễn, rất khó giữ được món hàng này. Nhưng y cũng không dám đắc tội với mã thái thú, nên chỉ đành làm ra vẻ thản nhiên tiếp nhận chuyến tiêu. Tất cả đều tiến hành bí mật, lại thêm họ che giấu rất tốt, suốt chuyến đi 20 ngày luôn luôn nơm nớp lo sợ, cuối cùng đã tới đích. Hiện tại họ chỉ cần đưa Trương Châu Báu tới phủ thái sư trong thành, là hoàn thành nhiệm vụ. Trong chuyến tiêu này, Dương Hùng kể cả mình chỉ dùng 13 người, trong đó có người đánh xe cho chiếc xe kia. Người quá đông thì lại làm kẻ khác sinh nghi, có điều tuy chỉ 13 người nhưng ai cũng là hảo thủ, người đánh xe cũng không phải là ngoại lệ. Vào tới thành, không chỉ Dương Hùng, mà mọi người cũng đều yên tâm. Cửa xe đột nhiên mở ra, Hô Diên Bính tung người nhảy xuống. Y đã cởi bỏ bộ quan phục, thay mặc một bộ kình trang màu xám tro. Nước mưa rất mau lẹ làm ướt quần áo của y, nhưng y không hề để ý, sải chân chạy tới cạnh con ngựa của Dương Hùng, cười lớn nói, chức quan của ta hiện tại tính ra đã làm xong rồi. Dương Hùng cười hỏi, mùi vị làm quan ra làm sao? Hô Diên Bính nói, biết tổng rồi. Đám tiêu sư chung quanh bất giác đều cười ầm lên, bất giác đều kìm ngựa đi chậm lại. Hai tiêu sư bảo vệ hai bên chiếc xe ngựa cũng kìm ngựa quay qua. Một người nói, làm thị tùng của đại lão gia như bọn ta càng không dễ đâu. Người kia cũng nói, có lúc rất muốn tạm thời đóng vai đại lão gia một lúc, chui vào trong xe ngủ một giấc cho sướng. Hô Diên Bính nói, ngủ hoàn toàn không phải là một chuyện hay, trên đường ít nhất cũng có 10 ngày ta ngủ tới mức đầu óc mê mụ luôn. Dương Hùng nói, đâu có ai bắt ngươi phải ngủ. Hô Diên Bính nói, nhưng ngoài chuyện ngủ, quả thật ta không nghĩ ra cách nào khác cho qua thời gian. Y cười một tiếng nói tiếp, không thể phủ nhận rằng nằm ngủ thoải mái hơn ngồi ngủ gật nhiều. Trong lúc họ cười cười nói, chiếc xe ngựa đã phóng lên cách xa mọi người hơn 2 trượng. Người đánh xe không lưu ý tới chuyện ấy, vẫn tiếp tục dong xe chạy về phía trước. Chỉ vì Dương Hùng hoàn toàn không bảo y dừng xe, cũng không bảo y dong xe chậm lại. Y là một người rất có ý thức trách nhiệm. Dương Hùng chợt phát giác ra mọi người đã rơi lại phía sau khá xa. Vội vung tay nói, chúng ta đuổi theo xe mau. Hô Diên Bính cười lớn nói, chẳng lẽ ở đây cũng có người dám đánh cướp chiếc xe này à? Tiếng cười chưa dứt, một chiếc xe ngựa đột nhiên từ con phố bên trái xông ra. Là xe song mã, vừa xông ra đã dừng lại chặn ngang đường phố, cắt đứt đường đi của bọn Dương Hùng, cũng che khuất ánh nhìn của họ. Chiếc xe ngựa vừa dừng lại, một người áo đen đã trên xe bật dậy, như một mũi tên vọt ra. Y không vọt về phía bọn Dương Hùng, mà về phía kia. Phía chiếc xe tiêu. Dương Hùng kinh nghiệm tới mức nào, một tiếng không hay, buông ra, cao giọng quát, người cướp tiêu tới rồi, mau qua bảo vệ xe ngựa. Y là người đầu tiên thúc ngựa phóng tới. Hô Diên Bính tung người lướt lên con ngựa của một tiêu sư bên cạnh, hai người một ngựa, nối theo xông lên. Đám tiêu sư còn lại càng không dám chậm trễ. Cũng đúng lúc ấy ầm một tiếng. Chiếc xe ngựa trắng ngang phố đột nhiên nổ tung. Ánh lửa chớp lên, thùng xe vỡ nát bay tung tóe. Bầy ngựa hoảng sợ lồng lên, mọi người tuy đều liều mạng kìm ngựa lại, nhưng vẫn có 3 tiêu sư ngã ngựa. Hô Diên Bính cũng ngã ngựa, nửa người bên trái máu chảy ròng ròng. Y và tiêu sư kia hai người một ngựa vừa phóng tới sau chiếc xe, thùng xe đã nổ tung. Tiêu sư kia bị thương còn nặng hơn y, Dương Hùng cũng không xông qua được. Con ngựa của y vừa xông tới trước chiếc xe ngựa, tiếng nổ đã vang lên, hai con ngựa kéo xe hoảng sợ lồng lên, suýt nữa hút cả người lẫn ngựa của y cùng ngã xuống đất. Y tuy trong lòng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có cách thúc ngựa vòng qua để tránh. Phố dài nhất thời đại loạn. Tiếng người la hoảng, tiếng ngựa hí rang, chỗ này tắt xuống nơi kia nổi lên. Hai con ngựa kéo chiếc xe kia phi ngang phóng dọc, khiến đám tiêu sư của Tiêu cục Trấn Viễn càng thêm luống cuống. Trong thùng xe khói đen cuồn cuộn còn lại vẫn cháy bừng bừng. Một chiếc xe ngựa như thế phóng đi khắp nơi, cho dù không hút vào người, cũng làm ngựa hoảng sợ. Dương Hùng vừa thấy không có cách nào, lập tức quát lớn, giết ngựa. Hai tiêu sư lập tức tuốt đao ra. Ánh đao đã chớp lên lại chớp lên, chân trước hai con ngựa ấy đều bị đao chém đứt. Trong máu ngựa phun ra, ngựa đổ xe lật. Dương Hùng cùng lúc ấy kìm cương ngựa, cao giọng phân phó, Vu Kiệt ở lại đây chiếu cố cho những người bị thương, Kim Bưu tới phủ thái sư xin người hợp lực cản trở, những người khác theo ta đuổi theo. Y thúc ngựa đi đầu đuổi theo. Chiếc xe ngựa của Tiêu cục Trấn Viễn lúc bây giờ đã không biết chạy đi đâu. Xe Tiêu đã về tới đích mới bị cướp, quả thật họ vô cùng bất ngờ. Những vụ án mà Ô Nha gây ra thường làm người ta bất ngờ như thế. Tên thật của y vốn không phải là Ô Nha, đổi gọi là Ô Nha chỉ vì y quả thật rất thích chim quạ. Cái tên Ô Nha trên giang hồ hiện tại đã rất vang dội. Nhất là những bằng hữu Bảo Tiêu, vừa nghe tới cái tên ấy là thấy nhức đầu. Vài năm nay, những xe Tiêu bị y cướp không phải 100 chỉ e cũng tới 90. Có điều tuy y cướp Tiêu nhưng rất ít động thủ giết người. Y cũng rất tự hào về điều đó. Còn những người chết vì rơi vào bẫy của y lại cho rằng không có quan hệ gì tới y sắp xếp những cái bẫy ấy, dụng ý chẳng qua chỉ là làm phương tiện thoát thân. Còn người ta nói thế nào, thì y cũng rất ít khi đếm xỉa tới. Những vụ cướp của y đương nhiên đều là những chuyến Tiêu lớn, cũng như lần này. Lần này y theo dõi xe Tiêu của Tiêu cục Trấn Viễn đã hơn 10 ngày. Lúc Tiêu đội vừa xuất phát, y đã dò thám được tất cả bí mật, theo dõi phía sau, chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Sau cùng y quyết định ra tay ở đây. Chiếc xe ngựa vừa dừng lại, Ô Nha đã lăng không vọt tới chiếc xe Tiêu của Tiêu cục Trấn Viễn. Lúc tiếng nổ vang lên, Ô Nha đã rơi xuống cạnh người đánh xe của Tiêu cục Trấn Viễn. Người đánh xe tiếng la hoảng chưa tắt, đã bị y một cước đá bay ra khỏi xe. Y giật lấy dây cương, lập tức đánh xe phóng đi. Chiếc xe ngựa phóng như bay trên phố dài, rẽ qua rẽ lại, từ phía Tây Thành chạy qua phía Đông Thành, phóng vào một gian nhà hoang. Tuy chưa đến hoàng hôn, nhưng vì trời đổ mưa, nên trời đã tối. Gian nhà hoang tối tăm lạnh lẽo, trong đình viện cỏ hoang mọc đầy, khắp nơi tường lở vách sụp. Cỏ đã bắt đầu khô héo, trong bụi cỏ đặt một cái quan tài. Quan tài mới tinh sơn đen. Ô Nha dừng xe giữa viện. Y tung người nhảy xuống, sải chân bước tới sau xe, một cước đá tung cửa xe ra. Trong thùng xe đặt một cái rương lớn, trên có dấu niêm phong hình chữ thập, còn có một cái ông khóa lớn. Cái rương hoàn toàn không nặng lắm. Ô Nha rất dễ dàng vác cái rương xuống. Y rút trên búi tóc ra một ngọn ngân châm, tùy tiện khều khều mấy cái, đã mở được ống khóa. Trong rương đặt hơn 10 cái túi gấm hộp gấm. Ô Nha ra tay như bay, chuyển hơn 10 cái túi gấm hộp gấm ấy vào quan tài. Kế đó y đậy nắp quan tài lại. Bên cạnh quan tài có một quả thiết chù y lớn, 10 cái đinh đóng quan tài dài khoảng vài tấc. Ô Nha đóng 10 cái đinh vào quan tài xong, lật tay vung ra. Quả thiết chù y lớn ào một tiếng bị y ném lên mái ngói, y lập tức nhấc cái quan tài lên, sải chân chạy đi. Đối diện với gian nhà hoang là một bãi đất hoang, giữa lúc mưa gió càng không có ai lui tới. Ô Nha vác cái quan tài đi qua bãi đất hoang, xuyên qua một con hẻm dài, ra một con phố nằm ngang. Một chiếc xe ngựa đổ ở cạnh đầu hẻm. Trên xe có hai người đánh xe đang ngồi. Thật ra họ là hai ngỗ công, cũng chính là hai người Trương Thành và Mạc Căng. Họ chở giúp Xích Yên Hà ba cái quan tài về trang viện, vừa tới chỗ đó. Tại sao lại dừng ở đó? Ô Nha đi thẳng tới trước mặt Trương Thành và Mạc Căng, nói để hai vị chờ lâu. Trương Thành nói, bọn ta chờ ngươi đã gần 2 giờ rồi. Mạc Căng nói, nếu không nể mặt 50 lượng bạc, bọn ta đã đi rồi đấy. Ô Nha nói, xin lỗi, ta đưa thêm cho các ngươi 10 lượng uống rượu. Trương Thành tuét miệng ra cười, nói, như thế là ý gì? Ô Nha nói, cũng kể như ta tạ tội với các ngươi. Mạc Căng nói, vài lượng cũng đủ cho bọn ta uống rượu dọc đường rồi. Hai người này không những ngờ nghệt mà còn rất thật thà. Ô Nha trong bụng cười thầm, nhưng vẫn thành khẩn nói, hai vị về nhà mua rượu uống cũng được mà. Trương Thành nói, thế cũng phải. Ô Nha nói, ta vốn không có lý do gì để bắt hai vị nhất định phải uống bằng hết 10 lượng bạc trên đường. Trương Thành nói, vậy thì bọn ta nhận. Mạc Căng vội nói, đa tạ ô bằng hữu. Trương Thành sửa lại, kỳ là ô lão bản. Ô Nha nói, xưng hô thế nào cũng được mà. Y cười một tiếng nói tiếp, ta phải đa tạ hai vị mới đúng. Trương Thành nói, ngươi đa tạ bọn ta cái gì? Ô Nha nói, nếu không có hai vị giúp đỡ, ta cũng không biết làm sao đưa quan tài vợ ta về. Trương Thành nói, chuyện vặt mà. Mạc Căng nói, vả lại cũng tiện đường. Ô Nha nói, lần này may được hai vị giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích. Trương Thành nói, sao lại nói thế, nhất định bọn ta sẽ chở quan tài của lão bản nương yên ổn về tới nơi mà, ngươi cứ yên tâm. Ô Nha lại đa tạ. Mạc Căng ánh mắt rơi xuống cái quan tài, nói, cái ngươi vác đây là quan tài của vợ ngươi à? Ô Nha nói, đúng thế. Mạc Căng nói, khí lực của ngươi quả thật không nhỏ. Ô Nha nói, một người mà đau lòng, thì khí lực sẽ trở nên rất lớn. Mạc Căng nói, không sai không sai. Trương Thành nói, nhưng người đã chết thì không thể sống lại, ô lão bản cũng không cần đau lòng quá. Ô Nha gật đầu. Trương Thành lập tức nhảy xuống xe, nói, nào, bọn ta giúp ngươi đưa cái quan tài lên xe. Mạc Căng cũng lập tức nhảy xuống. Ô Nha nói, một mình ta làm được mà. Y buồn rầu nói tiếp, làm bạn với cái quan tài này thêm được một khắc cũng hay. Trương Thành nghe thế mi mắt cũng ương ước, nói, ô lão bản quả thật chung tình, lão bản nương nhắm mắt được rồi. Ô Nha thở dài một tiếng, bước ra sau xe. Trong xe đặt quan tài ba người Vô Hận Tử, Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử, hai cái ở dưới, một cái ở trên. Ô Nha nhìn một cái, nói, tới Xích Gia Trang rồi mới tới nhà ta, nếu ta đặt cái quan tài này lên trên, thì làm các ngươi thêm phiền phức. Mạc Căng nói, không sao, hai anh em bọn ta cũng có vài cân khí lực. Ô Nha nói, như thế cũng không tiện, cứ đặt cái quan tài của ta xuống dưới là hay. Y lập tức đặt cái quan tài xuống, bước qua nhấc một cái quan tài ở trên đặt lên một cái quan tài ở dưới, rồi lấy cái quan tài ở dưới thứ hai ra, đặt cái quan tài của Y vào chỗ ấy. Sau đó, Y lại đặt cái quan tài kia lên trên cái quan tài của Y, một mình Y làm một mạch rất gọn gàng. Trương Thành nhìn không chớp mắt, nói, khí lực của ô lão bản quả nhiên rất lớn. Mạc Căng nói tiếp, may mà ô lão bản không làm nghề của bọn ta, nếu không bọn ta làm sao giữ được chén cơm. Ô Nha cười cười. Trương Thành chợt nói, bốn cái quan tài này đều giống nhau à? Ô Nha nói, phần lớn quan tài đều giống nhau. Trương Thành nói, vậy bọn ta không cẩn thận nhận cho rõ không được, nếu không thế lỡ lầm lẫn thì làm sao là tốt. Ô Nha nói, cứ yên tâm, trên cái quan tài của ta có ký hiệu. Tay y đã chỉ vào ký hiệu ấy. Đó là một tờ giấy trắng dài một thước, rộng bằng bàn tay, trên viết bốn chữ Ô Môn Trương Thị bằng mực đen. Tờ giấy dán trên nắp quan tài. Nét chữ ít nhiều bị mưa rơi làm nhòe, nhưng vẫn có thể nhận rõ. Trương Thành nhìn hàng chữ trên tờ giấy, nói té ra lão bản nương cũng họ Trương. Mạc Căng nói có lẽ là đồng hương của ngươi. Trương Thành nói chuyện đó không phải không có khả năng. Mạc Căng nói vậy ngươi không đặc biệt ra sức không xong đâu. Trương Thành nói chuyện đó cần gì phải nói nữa. Lúc ấy Ô Nha đột nhiên lại bước tới, vô cùng triều mến vỗ nhẹ lên cái quan tài. Trương Thành nhìn thấy rất rõ, nói nhìn kìa. Ô lão bản lại nhớ tới vợ y. Mạc Căng nhịn không được lại nói với Ô Nha, ô lão bản ngươi không đi cùng với bọn ta à? Ô Nha nói, đáng tiếc là ta còn có việc chưa làm xong. Mạc Căng nói, lão bản nương cũng thế, cô ta ở lại trong nhà thì lần này không đến nỗi chết nơi đất khách quê người, cũng không đến nỗi khiến ô lão bản đau buồn như thế. Ô Nha nói, cô ta không phải không muốn ở lại nhà, nhưng quả thật cô ta không thể yên tâm về ta. Mạc Căng nói, loại vợ chồng thương yêu nhau như các ngươi quả thật rất ít thấy. Ô Nha nói, ngươi biết cô ta không yên tâm về ta chuyện gì không? Mạc Căng hỏi, chuyện gì? Ô Nha nói, cô ta sợ ta kiếm một nữ nhân khác ở ngoài. Mạc Căng ngẩn ra, rồi cười ngất nói, té ra lão bản nương là một bình giấm chua. Trương Thành thăm dò, trước nay ô lão bản ở ngoài nhất định phong lưu lắm. Ô Nha nói, không có chuyện ấy. Mạc Căng nói, vậy tại sao lão bản nương lại không yên tâm như thế? Ô Nha nói, đó là vì cô ta trời sinh đa nghi. Mạc Căng gật đầu nói, đại đa số nữ nhân đều như thế. Y thở dài một tiếng, nói tiếp, cũng như bà vợ ta, lần này cứ nằng nặc đòi đi với ta. Trương Thành ngờ nghệch cười nói, bà vợ ta cũng thế. Ô Nha cười một tiếng, nói, tóm lại, nhất thiết đều xin gửi gắm. Trương Thành nói, cô lão bản cứ yên tâm. Ô Nha ngẩng đầu nhìn trời, nói, trời đã không còn sớm, các ngươi nên lên đường đi. Trương Thành khẽ chép miệng nói, bọn ta vốn cũng không muốn đi gấp thế này, nhưng đáng tiếc khách sạn trong thành đều không cho chiếc xe ngựa chở quan tài này của bọn ta ở lại. Ô Nha nói, nếu họ cho các ngươi ở lại, thì khách trong đó ít nhất cũng có một nửa bỏ chạy. Mạc Căng nói, một cái quan tài đã đủ khiến người ta chán ghét, huống hồ ba cái. Ô Nha nói tiếp, hiện tại lại thêm một cái, có thêm nữa cũng không được. Trương Thành nói, may mà chùa chiền thì không kiên kỵ gì, nếu không chỉ e bọn ta phải ngủ trên quan tài. Ô Nha nói, ta nhớ ngoài thành nửa dặm có một ngôi chùa không lớn không nhỏ. Trương Thành nói, ta nhớ ra rồi. Ô Nha nói, có điều tốt nhất các ngươi nên lập tức lên đường, vì vừa đến đêm, cổng thành sẽ đóng đấy. Trương Thành nói, như thế thì bọn ta không lập tức lên đường không xong. Mạc Căng như chim két lặp lại, không lập tức lên đường không xong. Hai người từ biệt Ô Nha, vội vàng lên xe, roi xuống ngựa hí, chiếc xe lao về phía trước. Trương Thành vừa vung roi vừa nói, Xích đại gia đưa 50 lượng, Ô lão bản đưa 60 lượng, chuyến này ra cửa, chúng ta kiếm được 110 lượng bạc, cũng tính là được. Mạc Căng nói, nghe ngươi nói, giống như còn chưa vừa ý. Trương Thành nói, ai nói là không vừa ý. Ta là nghĩ mối làm ăn thế này một năm được hai lần thì tốt quá. Mạc Căng nói, một lần cũng tốt rồi. Trương Thành gật đầu nói, ta có một ý. Mạc Căng nói, ý gì? Trương Thành nheo nheo mắt nói, 100 lượng chúng ta giữ lại, còn 10 lượng ta với ngươi cứ hưởng thụ một phen trên đường. Mạc Căng sờ sờ cằm, nói, ý hay. Hai người nhìn nhau cười lớn. Ô Nha cũng cười. Đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa. Vẻ đau xót trên mặt y lập tức tan biến hết, thay vào đó là vẻ tươi cười đắc ý, bước thứ hai trong kế hoạch của y lại thành công thuận lợi. Hiện tại y chỉ cần tới địa điểm đã hẹn, chờ Trương Thành Mạc Căng chở cái quan tài tới. Kế hoạch vốn có của y hoàn toàn không phải như thế, nhưng lúc gặp Trương Thành Mạc Căng mới thay đổi thành như thế. Y rất thỏa mãn với sự thay đổi ấy. Với kinh nghiệm của y, đương nhiên nhận ra Trương Thành Mạc Căng là hai người thế nào, nhưng vẫn thăm dò một lần. Sau khi chứng thực phán đoán của mình hoàn toàn không lầm lẫn mới yên tâm giao cái quan tài cho họ. Trước nay y đều cẩn thận như thế. Cho nên trước nay y vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cười xong, y lại nhấc chân bước vào con hẻm nhỏ. Xuyên qua con hẻm nhỏ, đi qua khu đất hoang, Ô Nha trở vào ngôi nhà hoang. Xe ngựa vẫn trong viện, trong toàn bộ gian nhà hoang vẫn chỉ có một mình Ô Nha. Nghe nói gian nhà hoang này là gian nhà rủi ro. Cư dân chung quanh ngày thường rất ít tới đây, lúc trời mưa càng không cần phải nói. Dương Hùng và bọn tiêu sư đương nhiên cũng không thể mau lẹ tìm tới đó. Lần này y không đếm xỉa gì tới chiếc xe ngựa nữa, đi thẳng vào đại sảnh của gian nhà hoang. Đến lúc trở ra, y đã thay mặc một chiếc áo trường sam bằng gấm, tướng mạo dường như cũng có phần khác trước. Trong tay phải y còn có thêm một cái lồng chim lớn. Ngoài lồng chim phủ một tấm gấm, không thấy rõ trong lồng là chim gì. Nhưng thỉnh thoảng bên trong lại vang ra tiếng quạ quạ. Dường như chỉ có một loài chim là kêu như thế. Quạ đen. Mưa gió vẫn như cũ. Chín người chín ngựa phóng đi trên phố dài trong mưa gió. Dương Hùng một ngựa dẫn đầu, sau lưng là tám tiêu sư thủ hạ của y, họ tìm người hỏi han, rốt lại đã đuổi ra tới phía đông thành. Tiếc là người áo đen cướp tiêu có dông xe ra ngoài phía đông thành không thì họ không dám khẳng định. Đường xá trong thành quả thật rất nhiều. Thông ra bốn phương tám hướng, tuy đang lúc mưa gió vẫn có không ít xe ngựa đi lại. Suốt một đường qua phía đông, họ đã chặn ba chiếc xe ngựa. Nhìn bên ngoài thì quả thật có chỗ tương đồng, nhưng tới gần nhìn rõ đều nhận ra được là xe ngựa của người khác. Người trên xe đều là kẻ có tiền trong thành, nếu họ không mang binh khí, mặc trang phục người giang hồ mà không bị đánh bị chửi mới là chuyện lạ. Họ toàn thân ướt sũng, trên mặt nước chảy ròng ròng. Cũng không biết là mồ hôi hay nước mưa. Vừa ra khỏi đầu phố, một tiêu sư phía sau Dương Hùng kêu lớn, trước mặt lại có một chiếc xe ngựa kìa. Dương Hùng nói, thấy rồi. Tiêu sư kia nói, tổng tiêu đầu, có cần chặn chiếc xe ngựa ấy lại không? Dương Hùng nheo nheo mắt, nói, chiếc xe này kiểu dáng không giống, tuyệt đối không phải xe của chúng ta đâu. Người tiêu sư nói, có thể là gã cướp kia dời Trương Châu Báu qua một chiếc xe ngựa khác. Dương Hùng gật đầu nói, chúng ta không ngại gì chặn lại, nếu lầm thì xin lỗi cũng được. Trong lúc trò chuyện, họ đã đuổi kịp chiếc xe ngựa phía trước. Một tiêu sư bên cạnh Dương Hùng phóng lên trước lật tay vén rèm xe lên. Trong thùng xe có 4 cái quan tài, không có người. Người tiêu sư kia buộc miệng kêu một tiếng, quan tài, vội vàng buông rèm xuống. Một tiêu sư khác lập tức kêu lên, chiếc xe này rất khả nghi. Dương Hùng nói, vì 4 cái quan tài trong xe à. Người tiêu sư nói, cho dù họa vô đơn chí, nhưng liên tiếp 4 người chết thì cũng không khỏi quá nhiều, hiện tại lại không phải là lúc dịch bệnh lan tràn. Chưa chắc họ đã là người một nhà. Vậy thì 4 cái quan tài này càng không có lý do gì mà đặt trong cùng một chiếc xe. Chuyện trên đời có lúc cũng vừa khéo như thế chứ. Cho dù vừa khéo, thì gia thuộc người chết đâu. Dương Hùng trầm mặt hẳn. Một tiêu sư ngẫm nghĩ rồi nói, nếu người chết trong quan tài là cư dân trong thành thì tuyệt đối không chất quan tài như thế, rõ ràng đây là chết nơi tha hương, mà chết tới 4 người à, quá khéo đấy. Dương Hùng nói, hoặc giả đều là quan tài rỗng, vừa đóng xong, đang chở tới cửa hiệu quan tài. Tiêu sư ấy nói, nhưng đây rõ ràng là xe ngựa của nhà giàu mà. Dương Hùng bất giác bật cười. Với kinh nghiệm của y, lẽ ra đã phải nhận ra điều đó, nhưng lại hoàn toàn sơ suất. Trong lòng y quả thật đang rối loạn. Tiêu sư kia nói tiếp, lợi dụng quan tài lén chở tang vật là chuyện thường thấy mà. Dương Hùng gật gật đầu. Nói, chúng ta lên trước chặn chiếc xe ngựa này lại. Y thúc ngựa một cái, như mũi tên lướt qua bên cạnh chiếc xe ngựa cao giọng quát, dừng xe. Đám tiêu sư cũng thúc ngựa tràn lên hai bên. Trương Thành Mạc căng không nghe thấy câu nào trong lời trò chuyện của bọn Dương Hùng, thậm chí không hề lưu ý là họ đuổi theo phía sau. Tai mắt của hai người vốn không linh mẫn lắm, huống hồ họ đang tập trung tinh thần bàn bạc việc thu xếp 10 lượng bạc. Cho đến lúc Dương Hùng thúc ngựa phóng qua ngang mặt, gọi lớn dừng xe, họ mới để ý Trương Thành ánh mắt rơi lên mặt Dương Hùng, nói là ngươi bảo bọn ta dừng xe à. Dương Hùng nói đúng là ta. Trương Thành đang định hỏi gì đó, Mặt Căng bên cạnh đã ghé vào tai y nói có khi lại là mối làm ăn đấy. Trương Thành vội kìm xe lại. Dương Hùng cũng kéo cương ngựa, nhìn Trương Thành, Mặt Căng từ trên xuống dưới mấy lượt. Bất kể nhìn thế nào, Mặt Căng Trương Thành trông cũng không giống người giang hồ. Dương Hùng ngạc nhiên hỏi, các ngươi làm nghề gì thế? Trương Thành nói, bọn ta là hai ngỗ công. Dương Hùng sửng sốt hỏi, ngỗ công à? Mạc Căng lập tức trả lời, có phải ngươi cũng có quan tài cần chở tới đâu không? Dương Hùng còn chưa trả lời, Trương Thành đã cướp lời nói, có điều chỉ được một cái nữa thôi, chiếc xe ngựa này của bọn ta chỉ có thể chở thêm một cái quan tài. Mạc Căng nói tiếp, nhưng nếu ngươi chờ được 7-8 ngày, thì cho dù chở 4 cái quan tài cũng được. Dương Hùng ngắt lời nói, trong 4 cái quan tài của các ngươi là cái gì thế? Mạc Căng nói, người chết. Trương Thành cười ngờ nghệch nói, quan tài không dùng để chứa người chết thì chẳng lẽ để chứa người sống à? Dương Hùng nói, có đúng là chứa người chết hay không thì phải nhìn mới biết được. Mạc Căng nói, ngươi có thể nhìn xuyên qua ván quan tài à? Dương Hùng nói, không có chuyện ấy. Mạc Căng nói, vậy ngươi, làm sao nhìn? Dương Hùng nói, mở nắp quan tài ra nhìn. Trương Thành ngạc nhiên nói, mở nắp quan tài ra à, tại sao ngươi muốn làm như thế? Dương Hùng nói, để nhìn rõ xem trong quan tài có phải là người chết thật không? Mạc Căng nói, chuyện đó có quan hệ gì tới ngươi? Dương Hùng nói, có quan hệ lắm đấy. Mạc Căng đột nhiên biến sắc, nói, chẳng lẽ ngươi là người của ba đạo sĩ ấy à? Dương Hùng kinh ngạc nói, ba đạo sĩ nào? Mạc Căng lại lập tức lắc đầu, nói, không phải. Nếu ba đạo sĩ ấy mà có đồng đảng, thì lẽ nào Xích Đại Gia lại giao quan tài cho bọn ta? Trương Thành nói tiếp, ngươi muốn nhìn người chết trong quan tài thì phải theo bọn ta về xin phép Xích Đại Gia đã. Dương Hùng nói, bọn ta muốn xem ngay bây giờ. Trương Thành nói, bây giờ thì không được. Dương Hùng nói, không được cũng phải được. Trương Thành nhịn không được hỏi, rốt lại ngươi là ai? Dương Hùng nói, ta là tổng tiêu đầu tiêu cục Trấn Viễn. Họ là tiêu sư thủ hạ của ta. Trương Thành, Mạc Căng lúc ấy mới để ý rằng ngoài Dương Hùng, chung quanh còn có 7-8 đại hán khác. Mạc Căng ngẫm nghĩ rồi nói, Tiêu đầu Tiêu sư dường như không phải là quan nha gì cả. Trương Thành gật đầu nói, hoàn toàn không phải, nên họ không có quyền làm như thế. Mạc Căng ưỡn ngực ra, nếu các ngươi dám làm bậy, bọn ta sẽ lập tức gọi quan nha tới. Dương Hùng nói, cho dù có quan nha tới đây, họ cũng không can thiệp vào chuyện của bọn ta đâu. Trương Thành, Mạc Căng trên mặt đầy vẻ nghi cảm. Dương Hùng nói tiếp, vì hiện tại bọn ta đang làm việc cho Phan Thái Sư đương triều. Trương Thành, Mạc Căng buộc miệng hỏi, Phan Thái Sư à? Rõ ràng họ cũng biết Phan Thái Sư là ai. Dương Hùng nói, các ngươi tự hỏi xem, nếu dám đụng chạm tới Phan Thái Sư thì không ngại gì cứ việc cản trở. Trương Thành, Mạc Căng nhìn nhau một cái, Mạc Căng nói, cứ để họ mở quan tài ra thôi. Trương Thành không biết làm sao chỉ đành gật đầu. Dương Hùng lập tức vung tay, các anh em động thủ đi. Tám tiêu sư ứng tiếng nhao nhao xuống ngựa, bước tới phía sau chiếc xe ngựa. Trương Thành Mạc Căng cũng lập tức nhảy xuống xe bước ra phía sau, cao giọng nói, cẩn thận đừng để xác chết rơi ra đấy. Họ vừa tới sau xe thì bị hai tiêu sư cản lại. Một tiêu sư nói, các ngươi cũng cẩn thận đấy. Trương Thành Mạc Căng chỉ đành đứng bên cạnh trừng mắt nhìn. Lúc ấy sáu tiêu sư kia đã mang hai cái quan tài phía trên xuống. Dương Hùng lập tức phân phó, mở nắp hai cái quan tài này ra trước đã. Sáu tiêu sư ứng tiếng tuốt đao. Sáu thanh trường đao cùng hạ xuống, rất mau lẹ cậy hết đinh đóng nắp hai cái quan tài. Nắp quan tài vừa mở ra, một mùi kỳ lạ đã xộc vào mũi. Vật nằm trong hai cái quan tài rõ ràng là hai bộ xương trắng khoác đạo bào. Hố mắt không có tròng mắt trên cái sọ người Mường Tượng đang hung dữ nhìn họ, Mường Tượng như trách móc họ vô lễ. Mọi người tuy cả năm trên giang hồ, phần lớn đều gan dạ, nhưng lúc ấy vẫn không tự chủ được cùng rùng mình một cái. Trương Thành lập tức tru tréo, nhìn thấy rõ chưa hả? Có phải người chết không? Một tiêu sư buộc miệng nói, người đã biến thành xương trắng, sao y phục vẫn còn nguyên vẹn như thế? Trương Thành hỏi lại, ngươi biết họ đã chết bao lâu không? Tiêu sư ấy nói, bao lâu? Trương Thành nói, còn chưa đầy hai ngày. Tiêu sư kia ngạc nhiên nói, tại sao hai ngày mà thi thể đã biến thành như thế? Trương Thành nói, vì họ trúng hóa thi tán, tám tiêu sư thì có bảy người bật tiếng la hoảng, người còn lại cũng chết điến tại chỗ. Dương Hùng là người trấn tĩnh nhất, y cau mày nói, các ngươi biết bọn đạo sĩ này là ai không? Trương Thành nói, biết thì cũng biết, có điều biến thành thế này thì chắc cả Xích đại gia cũng không phân biệt được ai là vô ưu tử, ai là vô hận tử, ai là vô lạc tử. Câu ấy vừa nói ra, không chỉ bọn tiêu sư mà cả Dương Hùng cũng biến sắc. Vô ưu tử, vô lạc tử, vô hận tử danh chấn giang hồ, đương nhiên họ biết rõ ba người ấy. Với bản lãnh của ba người bọn họ, thì ai giết được họ? Dương Hùng nghi ngờ hỏi, trong quan tài quả thật là vô ưu tử, vô hận tử, vô lạc tử à? Trương Thành nói, ta đánh lừa các ngươi làm gì? Dương Hùng nói, giết người không lo, không giết người không vui. Mỗi ngày giết một người không hận phải không? Trương Thành sửng sốt, nói té ra ngươi cũng biết mấy câu ấy. Dương Hùng sắc mặt xám xanh, hỏi ai giết chết họ? Trương Thành nói là Xích đại gia. Dương Hùng nói, ngươi nói là Xích đại gia nào? Trương Thành nói, Xích Yên Hà Xích đại gia. Xích Yên Hà, Dương Hùng lại biến sắc. Rõ ràng y cũng biết Xích Yên Hà. Y lập tức hỏi Xích đại gia dùng hóa thi tán giết chết họ à? Trương Thành lắc đầu nói, hóa thi tán là họ dùng để đối phó với Xích đại gia, nhưng bị Xích đại gia một kiếm đánh bay trở lại, người chết lại là bọn họ. Té ra là thế. Dương Hùng trầm ngâm rồi hỏi, tại sao Xích đại gia đánh nhau với họ? Trương Thành nói, dường như vì ba người bọn họ giết người bừa bãi khắp nơi. Dương Hùng gật đầu nói, bây giờ các ngươi chở xác họ về đâu? Trương Thành nói, Xích Gia Trang. Dương Hùng hỏi, Xích Gia Trang của Xích đại gia à? Trương Thành nói, không sai. Dương Hùng nói, đó là ý của Xích đại gia à? Trương Thành nói, đúng thế. Dương Hùng thăm dò, không biết Xích đại gia mang xác họ về làm gì? Trương Thành nói, nghe nói là dùng để thử thuốc. Dương Hùng hỏi, thuốc gì? Trương Thành nói, một loại thuốc có thể làm người chết sống lại, khiến xương khô mọc thịt. Dương Hùng của một tiếng, ngẩn ra ở đó. Mạc Căng nói chen vào, các ngươi có cần mở nốt hai cái quan tài kia không? Dương Hùng lắc đầu nói, không cần đâu. Mạc Căng nói, nếu cần thì mau lên, vì bọn ta phải ra khỏi thành. Dương Hùng nói, hiện tại cũng không còn sớm, sao các ngươi không nghỉ lại một đêm? Mạc Căng nói, đáng tiếc là không có khách sạn nào chịu cho bọn ta mang cái xe ngựa chở quan tài này vào trọ. Dương Hùng sực nghĩ ra, nói ta cũng không quen biết khách sạn ở đây, nếu không nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết chuyện ấy. Trương Thành Mạc Căng có chút dáng vẻ được thương như sợ. Dương Hùng hỏi tiếp, bây giờ các ngươi định thế nào? Trương Thành nói, ra chùa chiền ngoài thành xin tá túc, những nơi đó trước nay không hề kiêng kỵ. Dương Hùng nói, ý hay. Y quay lại vung tay nói, các ngươi mau đóng đinh quan tài lại, đặt vào chỗ cũ, để hai vị huynh đệ này kịp thời ra thành. Đám tiêu sư nghe phân phó, lập tức dùng chuôi đao đóng lại đinh vào nắp quan tài. Tám người bảy tay tám chân chỉ chốc lát là xong. Lúc họ đặt quan trở lại chỗ cũ, một tiêu sư trong bọn không cẩn thận, đầu vai thúc vào một cái quan tài ở dưới, làm tờ giấy ghi mấy chữ Ô Môn Trương Thị rơi xuống đất. Tờ giấy ấy bị nước mưa làm ướt, vốn không dính thật chặt vào quan tài. May là một tiêu sư bên cạnh lập tức phát hiện, nhặt tờ giấy lên dán lại vào quan tài. Y nhớ là tờ giấy ấy dán trên một cái quan tài ở dưới, dường như là cái quan tài bên trái. Cho nên y dán tờ giấy có hàng chữ Ô Môn Trương Thị vào cái quan tài bên trái. Nhưng y nhớ lầm. Tờ giấy ấy vốn dán trên cái quan tài bên phải. Trương Thành, Mạc Căng cũng không biết chuyện ấy, ánh mắt của họ hoàn toàn bị đám tiêu sư che khuất. Cái lầm ấy chắc chắn là phải lầm. Cái quan tài dán tờ giấy có hàng chữ Ô Môn Trương Thị, bên trong lẽ ra là châu báu của tiêu cục Trấn Viễn bị đánh cướp, hiện tại lại thành chứa một bộ xương trắng. Không ai biết tới sự lầm lẫn ấy, sửa chữa sự lầm lẫn ấy. Nhìn thấy tất cả đều đã ổn thỏa, Dương Hùng lập tức hướng vào Mạc Căng, Trương Thành ôm quyền nói, tất cả đều chỉ là hiểu lầm, xin hai vị đừng để bụng. Trương Thành nói, rốt lại các ngươi tìm cái gì? Dương Hùng nói, một số châu ngọc, là lễ vật mừng sinh nhật Phan Thái Sư. Trương Thành nói, người nào mà to gan như thế, lại dám đắc tội với Phan Thái Sư? Dương Hùng nói, nếu biết đã tốt. Trương Thành lại hỏi, các ngươi bị mất châu ngọc ở chỗ nào? Dương Hùng nói, ở phía Tây Thành, bọn ta hộ tống số châu ngọc ấy, vừa vào tới thành, chỉ hơi không cẩn thận, cả xe ngựa chở châu ngọc cũng bị cướp đi. Trương Thành nói, chuyện xảy ra lúc nào? Dương Hùng nói, cách đây không đầy nửa giờ. Trương Thành nói, trong vòng 2 giờ gần đây, bọn ta đều không rời khỏi phía Đông Thành. Mạc Căng hỏi chen vào, chiếc xe ngựa của các ngươi hình dáng ra sao? Dương Hùng nói, là một chiếc xe tứ mã, thùng xe màu xám, các ngươi có thấy không? Mạc Căng ngẫm nghĩ rồi nói, trong nửa giờ gần đây hoàn toàn không có chiếc xe tứ mã màu xám nào chạy ngang qua đây. Trương Thành nói tiếp, phải rồi, các ngươi là nghi ngờ chiếc xe của bọn ta phải không? Dương Hùng nói, vì trong xe có tới 4 cái quan tài. Trương Thành gật đầu nói, như thế đúng là quá nhiều, bọn ta cũng không ngờ Xích Đại Gia quả thật lại đếm người đủ số. Dương Hùng nói, còn có một lý do là chiếc xe ngựa của các ngươi hoàn toàn không giống xe ngựa chở quan tài. Trương Thành nói, chiếc xe ngựa này vốn để chở người. Mạc Căng nói, nhưng bọn ta không có xe, nhất thời Xích Đại Gia cũng không tìm được một chiếc xe chở quan tài. Dương Hùng nói, chiếc xe ngựa này vốn của Xích Đại Gia à? Trương Thành nói, nếu tổng tiêu đầu nghi ngờ, có thể theo bọn ta về Xích Gia Trang hỏi Xích Đại Gia một câu. Dương Hùng vội vàng lắc đầu nói, không cần phải thế, sự tình hiện tại đã rõ ràng rồi, hoàn toàn là hiểu lầm thôi mà. Trương Thành nói, rõ ràng rồi thì rất tốt. Dương Hùng nói, việc có quan hệ trọng đại, đối với bất cứ vật gì chuyện gì khả nghi, bọn ta cũng không thể không làm như thế, hy vọng hai vị hiểu rõ. Trương Thành nói, bọn ta hiểu rõ mà. Mạc Căng cũng gật gật đầu. Dương Hùng lập tức thò tay vào bọc lấy ra một nén bạc nhét vào tay Trương Thành, nói, ở đây có 10 lượng bạc, là mời hai vị uống rượu. Trương Thành nói, cái này. Dương Hùng ngắt lời nói, cái này tính là Dương mổ ta tạ tội với hai vị, trước mặt Xích Đại Gia xin nói tốt cho vài câu. Trương Thành nói, các ngươi hoàn toàn không làm chuyện gì xấu. Mạc Căng nói, hiện tại các ngươi đã đóng 2 cái quan tài lại cho bọn ta rồi, thì chuyện này kể như xong. Dương Hùng một tiếng, đa tạ. Trương Thành, Mạc Căng cũng luôn miệng đa tạ. 10 lượng bạc không phải là nhỏ. Họ hớn ha hớn hở nhảy trở lên chỗ đánh xe, lại bắt đầu bàn bạc. Có thêm 10 lượng bạc, đương nhiên họ phải thu xếp lại. Trương Thành rốt lại cũng không quên là phải đi gấp. Chiếc xe tiếp tục phóng về phía trước. Đưa mắt nhìn theo chiếc xe xa dần, Dương Hùng bất giác thở dài một tiếng. Ánh mắt của tám tiêu sư không hẹn mà cùng dồn cả vào mặt y. Dương Hùng nhìn qua hai bên một cái, nói, có lẽ lần này chúng ta gây ra tai họa lớn rồi. Một tiêu sư buộc miệng nói, Xích Yên Hà rốt lại là ai? Dương Hùng nói, kiếm khách tiền bối, lòng giữ tay độc, giết người vô số. Tiêu sư ấy nói, người y giết phần lớn đều là. Dương Hùng nói, phần lớn đều là bọn không chuyện ác nào không làm, có điều cho dù người tốt mà đắc tội với y, y cũng dưới kiếm vô tình như thế, một cái lường một cái nguyết cũng nhất định sẽ báo thù à. Nhất định sẽ báo thù. Võ công của y lợi hại thật chứ? Dương Hùng nói, võ công của ba người Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử, Vô Hận Tử thì cho dù các ngươi chưa thấy qua, thì chắc cũng đã nghe là lợi hại tới mức nào. Đám tiêu sư đều gật đầu. Dương Hùng nói, thế mà ba người bọn họ đều chết cùng lúc dưới kiếm của y, thì các ngươi có thể tưởng tượng được võ công của y có lợi hại thật không? Đám tiêu sư bất giác đều gật đầu, một người nói ngay, tại sao trước nay bọn ta chưa nghe nói tới người này nhỉ? Dương Hùng nói, y thoái xuất giang hồ nhiều năm rồi. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, lần này lại đột nhiên tái xuất giang hồ, giết chết ba người Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử, Vô Hận Tử, chắc ba người ấy đắc tội gì đó với y. Tiêu sư kia hồi hộp hỏi, mới rồi chúng ta làm như thế, nếu y biết được không rõ có nổi giận không? Dương Hùng nói, khó nói lắm, hy vọng là không. Y thở dài nói tiếp, làm mất châu báu, đắc tội với Phan Thái Sư thì nhiều lắm là đóng cửa tiêu cục, chứ đắc tội với y thì tất cả chúng ta không khó gì phải bù cả tính mạng đâu. Một tiêu sư bên cạnh lo lắng nói, không biết hai người ngỗ công kia có đơm đặt theo dệt thị phi với y không? Dương Hùng nói, ta tin là không, họ không giống loại người ấy. Tiêu sư ấy nói, vạn nhất họ đúng là loại người ấy, thì làm sao là tốt? Dương Hùng nói, thì chỉ còn cách nghe theo mệnh trời thôi, nhưng chuyện ấy về sau hãy nói, trước mắt cứ gấp rút tìm lại số châu báu kia đã. Y thúc ngựa phóng về phía trước, quát lớn một tiếng, chúng ta đi. Đám tiêu sư ứng tiếng, nhao nhao nhảy lên ngựa. Tiếng ngựa hí rang, nơi này tắt xuống nơi kia nổi lên, vó ngựa phóng đi hất bùn đất trên đường bay tung. Đương nhiên họ không biết số châu ngọc ấy đã theo chiếc xe ngựa mới rồi đi xa dần. Ô Nha cũng có thể gọi là kẻ mưu sâu kế xa. Buổi trưa hai ngày sau, chiếc xe ngựa rốt lại đã về tới Xích Gia Trang. Quan tài rốt lại đã đưa tới trước mặt Quách Dược. Quách Dược là một người trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ bằng một nửa tuổi Xích Yên Hà. Y ngũ quan đoan chính, tuy không thể nói là anh tuấn gì, nhưng tuyệt đối không thể nói là xấu xí hèn hạ. Y rất cao, cao mà gầy, dáng vẻ như gió thổi cũng bay, sắc mặt trắng bệch ghê người, suốt ngày cứng đờ không biểu lộ chút tình cảm nào, rất ít thay đổi. Dường như một người như thế, nếu là người lạ, giữa đêm tối mà gặp y, sẽ không khó khăn gì mà cho rằng y là hồn ma tới từ cõi U Minh. Thật ra hành động của y cũng phiêu hốt như hồn ma, toàn thân trên dưới mường tượng như mang một không khí ma quái tối tăm lạnh lẽo. Dường như y biết lúc nào chiếc xe ngựa sẽ về tới, nên Trương Thành Mạc Căng vừa dừng xe ở sân trang viện, y đã lặng lẽ xuất hiện cạnh xe, nói, quan tài trở về rồi à. Trương Thành Mạc Căng không đề phòng bị y làm giật mình hoảng sợ nhảy dựng lên, Mạc Căng suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống xe. Họ quay lại nhìn thấy Quách Dược, liền vội vàng nhảy xuống xe. Trương Thành nói, trở về tới rồi. Mạc Căng nói thêm, tất cả có ba cái. Quách Dược nói, có phải là xác ba người Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử, Vô Hận Tử không? Trương Thành nói, vâng. Quách Dược cười nhạt nói, quả nhiên cũng có vài chiêu. Trương Thành nhận ra câu ấy là nói về Xích Yên Hà, bèn nói, họ căn bản không phải là đối thủ của Xích Đại Gia. Mạc Căng nói tiếp, Xích Đại Gia vừa vung kiếm lên, họ đã ngã xuống. Quách Dược thản nhiên nói, thật à. Y quay người bước tới sau xe, vén rèm xe lên, ngạc nhiên hỏi, sao lại có tới bốn cái quan tài. Trương Thành nói, trong đó có một cái là của Ô Lão Bản. Quách Dược nói, Ô Lão Bản. Trương Thành nói, Ô Lão Bản là một thương nhân buôn bán đường dài, giữa đường vợ chết, thấy bọn ta chở quan tài đi ngang, ở đây lại cách chỗ y không xa, nên nhờ bọn ta chở quan tài vợ y về giúp, bọn ta thấy tiện đường nên ưng thuận. Quách Dược không hiểu, hỏi tại sao y lại đưa cả vợ ra ngoài làm ăn. Trương Thành nói, vì vợ y là một bình giấm chua, không yên tâm để y một mình ở ngoài. Quách Dược hỏi y có vì thế mà bực tức không? Trương Thành nói, nghe lời lẽ của y thì dường như là có. Quách Dược chợt thở dài một tiếng, nói, thân trong cõi phúc không hay phúc, con người ta là như thế. Trương Thành ngạc nhiên hỏi, đó cũng là một loại phúc khí à? Quách Dược nói, một nữ nhân nếu không ưa thích ngươi, thì tại sao phải ghen tuông vì ngươi? Trương Thành mạc căng ngẩn ra lắng nghe. Quách Dược nói tiếp, cho nên nếu các ngươi ở ngoài chơi bời mà vợ các ngươi lại như vô sự, thì trừ phi cô ta đặc biệt độ lượng, nếu không chắc chắn các ngươi sẽ bị cắm sừng. Y cười cười nói tiếp, nhưng theo chỗ ta biết, tất cả nữ nhân đều rất hẹp hòi. Trương Thành mạc căng nhìn nhau một cái, mạc căng sờ lên đầu, nói xem ra chúng ta đều chưa bị cắm sừng. Trương Thành cười ngờ nghệch gật đầu. Quách Dược chợt thở dài một tiếng, nói kẻ tầm thường thì phúc lớn. Trương Thành hỏi ngay câu ấy là có ý gì? Quách Dược nói, đó là nói các ngươi đều có phúc. Trương Thành nói, vậy thì nhất định Quách thiếu gia còn có phúc hơn bọn ta. Quách Dược cười nhạt một tiếng, nói qua chuyện khác, các ngươi khiêng ba cái quan tài này lên tầng 2 dược lâu giúp ta. Trương Thành mạc căng nói, dược lâu ở chỗ nào? Quách Dược nói, đi theo ta. Trương Thành mạc căng vội vàng khiêng một cái quan tài ra khỏi xe, rồi lấy dây thừng đòn khiêng trong xe ra. Họ làm nghề ngổ công, đương nhiên không thể thiếu được hai loại công cụ ấy. Quách Dược chờ họ gánh quan tài lên xong mới xoay người nhấc chân, như một hồn ma bước đi. Dược lâu cũng chính là nơi hàng ngày Quách Dược luyện thuốc, ở phía sau trang viện, là một ngôi lầu 2 tầng. Tầng dưới khắp nơi đều là dược thảo, còn có các thứ lò vạc, ở giữa là một cái bàn bát tiên, chung quanh có 8 cái ghế, bên trái là một cái thang thông lên tầng trên. Tầng trên là một gian thư phòng. Phía trước thư phòng là hành lang rộng hơn 1 trượng. Phía ngoài hành lang đều có lan can. Quách Dược sai Trương Thành Mạc Căng đặt quan tài ở 2 bên cửa thư phòng. Trương Thành Mạc Căng tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi han gì. Họ hoàn toàn không quên thân phận của mình là ai. 4 phía dược lâu đều là trúc. Thật ra toàn bộ ngôi dược lâu là xây dựng giữa một khoảnh rừng trúc. Qua cánh cửa vòm, một con đường nhỏ xuyên qua khoảnh rừng trúc, tới thẳng dược lâu. Gió thổi trúc động, sóng trúc từng trận rào rào, lẽ ra phải đưa tới cho người ta cảm giác u nhã, nhưng vì Quách Dược luyện thuốc ở đây, nên lại thành tối tăm lạnh lẽo. Hiện tại còn thêm 3 cái quan tài, lại càng tối tăm lạnh lẽo. Trương Thành Mạc Căng đã cảm nhận được sự tối tăm lạnh lẽo ấy. Họ khiêng cái quan tài cuối cùng lên xong, hỏi kỹ đã có thể ra về chưa, rồi vội vàng rảo chân rời khỏi nơi đó. Quách Dược đưa mắt nhìn theo bóng họ rời khỏi ngôi dược lâu. Trên mặt không lộ vẻ gì. Cho đến khi họ đã khuất hẳn, y mới nở một nụ cười. Một nụ cười âm trầm, một nụ cười ngụy dị. Ra khỏi cánh cửa vòm, Trương Thành Mạc Căng mới bước chậm lại. Họ vừa thở vào một hơi, bên cạnh đã vang lên một tiếng này. Tiếng gọi ấy vang lên vô cùng đột ngột, họ bất giác đều giật nảy mình. Giọng nói ấy lập tức lại vang lên, các ngươi nhìn đi đâu thế? Trương Thành Mạc Căng theo giọng nói nhìn qua, thì thấy một nữ nhân. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Trương Thành lập tức cười ngờ nghệch nói, té ra là Xích tiểu thư. Mạc Căng nói tiếp, không biết Xích tiểu thư gọi bọn ta là có chuyện gì. Có lẽ nữ nhân ấy không biết họ. Nhưng họ biết nữ nhân ấy là Xích Tiên Hoa, con gái của Xích Yên Hà. Xích Yên Hà có 8 con trai, chỉ có Xích Tiên Hoa là con gái. Đối với đứa con gái này đương nhiên y vô cùng yêu thương. 8 người con trai đều được y cho ra giang hồ học hỏi kinh nghiệm, còn đứa con gái này trước nay y vẫn giữ riết bên cạnh. Cái tên Xích Tiên Hoa cũng là do y đặt cho. Cái tên ấy hoàn toàn không ăn khớp. Xích Tiên Hoa đúng là rất xinh đẹp tới mức không giống như người phàm, nhưng lại hoàn toàn không giống như thiên tiên hóa thân, mà lại giống thiên ma đầu thai. Tướng mạo xinh đẹp, một câu nói tiếng cười, một cái cất tay nhấc chân của nàng không gì không chất chứa yêu khí. Mang một ma lực hấp dẫn khiến người ta khó mà chống lại. Xích Yên Hà tuy là cha nàng nhưng có lúc nhìn thấy nàng, cũng không tự chủ được suy nghĩ vẩn vơ. Những người khác thì càng không cần phải nói. Xích Tiên Hoa cười một tiếng, Trương Thành Mạc Căng cơ hồ hồn phách bay tan. Nhưng tính ra họ vẫn còn đứng vững được. Xích Tiên Hoa hỏi, các ngươi là ai? Trương Thành vội nói, ta tên Trương Thành, y tên Mạc Căng, là 2 ngỗ công. Xích Tiên Hoa nhăn nhăn mũi, nói, mới rồi ta thấy các ngươi khiêng một cái quan tài vào dược lâu. Trương Thành nói, không phải 1 cái, mà là 3 cái. Xích Tiên Hoa hỏi, trong quan tài chứa cái gì thế? Trương Thành nói, đương nhiên là người chết. Mạc Căng nói, quan tài vốn là cái dùng để chứa người chết. Xích Tiên Oa đưa tay bịt miệng, giống như muốn nôn ọe. Nhưng nàng không nôn mà chỉ nấc một cái, hỏi qua chuyện khác, ai bảo các ngươi mang người chết về đây? Trương Thành nói, Xích đại gia. Mạc Căng nói, chẳng lẽ Xích đại gia chưa nói chuyện này với tiểu thư sao? Xích Tiên Oa ngẫm nghĩ rồi nói, có nói rồi, nhưng không ngờ lại làm thật thế này. Kế đó nàng lập tức xua tay nói, không còn chuyện gì của các ngươi ở đây nữa đâu. Trương Thành Mạc Căng chỉ đành bước đi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trộm. Xích Tiên Oa rốt lại là một nữ nhân rất hấp dẫn. Xích Tiên Oa không đếm xỉa gì tới Trương Thành Mạc Căng nữa, nàng nhìn trộm qua đường trúc kính trong cánh cửa vòm, nói y lại có chủ ý ma quỷ gì thế. Chữ ti này đương nhiên chỉ Quách Dược. Người thị tỳ thân cận tên Tiểu Hương đứng cạnh nàng nói, tiểu thư có cần qua đó xem không? Xích Tiên Oa nói, người chết thì có gì hay mà xem. Tiểu Hương nói, loại thuốc ấy quả thật có thể làm người chết sống lại, khiến xương khô mọc thịt à. Xích Tiên Oa nói, khó nói lắm, y suốt ngày cắm đầu vào dược thảo sách thuốc, trong mấy năm nay, y quả thật đã chế ra được loại thuốc có thể làm người chết sống lại, khiến xương khô mọc thịt cũng chưa biết chừng. Tiểu Hương nói, nghe nói lúc lão gia về sẽ thử một lần, lúc ấy tiểu thư có tới xem không? Xích Tiên Oa gật đầu nói, con người thì ai cũng tò mò. Tiểu Hương nói, nhưng quang cảnh ấy có thể rất đáng sợ, chỉ sợ tiểu thư chịu không nổi. Xích Tiên Oa thở dài nói, ngươi yên tâm, lúc ấy người có mặt nhất định không ít, có đông người thì tự nhiên ta cũng to gan hơn. Nàng đưa tay vịn vào vai Tiểu Hương, nói, ta hơi mệt, ngươi đưa ta về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Hương đương nhiên gật đầu. Xích Tiên Oa vịn vào vai Tiểu Hương đi về phía gió, dáng vẻ yếu ớt như không chịu nổi gió. Nàng dung mạo tuy xinh đẹp, nhưng thân thể hoàn toàn không khỏe lắm. Xích Yên Hà gả nàng cho Quách Dược, một nửa lý do nghe nói cũng vì nàng yếu ớt nhiều bệnh, quả thật rất cần có một người tinh thâm y học hết lòng chăm sóc. Một cuộc hôn nhân như thế chưa chắc đã tốt đẹp. Trương Thành Mạc Căng tiếp tục đi về phía đông. Sau 2 giờ, họ đã nhìn thấy một tiểu trấn xa xa. Cạnh đó có núi Thanh Long, nên tiểu trấn ấy được gọi là trấn Thanh Long. Một con đường lớn thông tới trấn Thanh Long, bên trái là một khu rừng cây rậm rạp. Vừa tới khu rừng cây ấy, Trương Thành Mạc Căng đã nhìn thấy Ô Nha. Bên cạnh Ô Nha là một chiếc xe song mã. Y đứng chờ cạnh chiếc xe ngựa, mặt mày rạng rỡ, trên người vẫn mặc chiếc áo gấm, cái lồng quạ treo trên càn xe. Y lập tức chào một tiếng. Trương Thành Mạc Căng lúc ấy mới phát hiện ra Ô Nha ở đó, nhất tề trố mắt. Họ vội vàng dừng xe lại, dừng lại cạnh Ô Nha. Trương Thành soạt một tiếng nhảy xuống đất, hỏi, sao ngươi lại ở đây? Ô Nha nói, các ngươi đi rồi, thì hôm sau ta thu xếp xong hết mọi việc. Trương Thành nói, nhanh thế à? Ô Nha nói, ta cũng không ngờ là nhanh như thế, thấy không còn việc gì nữa, nên dông xe về đây, để tiện thu xếp hậu sự cho vợ ta. Trương Thành nói, ngươi đi còn mau hơn cả bọn ta. Ô Nha nói, vì xe của ta nhẹ hơn xe của các ngươi nhiều. Trương Thành nói, xe của bọn ta chở 4 cái quan tài, quả thật rất nặng. Mạc Căng chen vào, nhưng tại sao ngươi biết lúc này bọn ta tới đây? Ô Nha nói, ta hoàn toàn không có ý chờ các ngươi ở dây, chỉ là quả thật mệt quá, không thể không ngừng lại nghỉ một lúc, ai ngờ các ngươi lại tới lúc này. Y cười nói tiếp, thế cũng hay, đỡ cho các ngươi khỏi phải đi thêm một đoạn đường, mang cái quan tài này về tận nhà ta. Trương Thành nói, ngươi là nói bọn ta có thể giao cái quan tài cho ngươi ở đây à? Ô Nha nói, được mà. Y lập tức bước tới sau chiếc xe ngựa, kéo rèm xe ra. Trong thùng xe còn có một cái quan tài, trên dán tờ giấy trắng đề hàng chữ Ô Môn Trương Thị. Ô Nha ánh mắt vừa rơi lên cái quan tài, lập tức biến sắc. Y đặt tay lên nắp quan tài, chợt quay lại hỏi, trên đường đi 4 cái quan tài này có gây ra phiền phức gì cho các ngươi không? Trương Thành nói, xe ngựa chưa ra khỏi thành thì đã gặp phiền phức rồi. Ô Nha hỏi, phiền phức gì? Trương Thành nói, tổng tiêu đầu của tiêu cục Trấn Viễn gì đó dắt theo mấy tiêu sư đột nhiên chặn bọn ta lại, nói 4 cái quan tài trên xe của bọn ta có vấn đề, nhất định đòi mở quan tài ra xem một phen. Mạc Căng nhiệt tình nói, kết quả là họ mở 2 cái quan tài ra, lại bị 2 bộ xương khô mặc đạo bào trong quan tài làm cho chết điếng. Ô Nha hỏi, rồi sau đó thế nào? Mạc Căng nói, họ hỏi han bọn ta về lai lịch của 2 bộ xương trong quan tài, vừa biết người chết là 3 người bọn Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử, Vô Hận Tử, lại càng hoảng sợ. Trương Thành nói tiếp, đến lúc biết thêm là họ chết dưới kiếm của Xích Đại Gia, bọn ta là chở giúp quan tài về cho Xích Đại Gia, tổng tiêu đầu ấy vội vàng sai đám tiêu sư đóng đinh lại rồi đặt quan tài trở vào chỗ cũ, kế cho bọn ta 10 lượng bạc uống rượu, dặn bọn ta nói tốt cho vài câu trước mặt Xích Đại Gia. Ô Nha nói, đương nhiên họ không làm phiền các ngươi nữa chứ gì. Trương Thành nói, đương nhiên rồi. Ô Nha hỏi, dọc đường còn phát sinh chuyện gì không? Trương Thành nói, chỉ có chuyện ấy thôi. Ô Nha trầm mặt hẳn. Tay phải y chợt đặt lên tờ giấy đề hàng chữ Ô Môn Trương Thị, dùng móng tay khều một cái, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ nắm vào một góc, tờ giấy trắng đã bị y lột ra. Y nắm tờ giấy, cúi đầu nói một mình, tờ giấy này ắt là bị nước mưa làm ướt, dính không chặt rơi xuống, hoặc bị đám tiêu sư chạm vào rơi xuống, lúc họ nhặt lên dán trở lại, lại dán nhầm lên một cái quan tài khác. Câu này y nói rất khẽ. Trương Thành mạc căng nhìn thấy môi Ô Nha mấp máy, nhưng hoàn toàn không nghe thấy là y đang nói gì. Họ ngạc nhiên nhìn Ô Nha. Ô Nha cũng phát giác ra, cười một tiếng thuận miệng nói, lần này làm các ngươi vất vả quá. Trương Thành lắc đầu nói, sao Ô lão bản lại nói thế, bọn ta còn thấy lấy 60 lượng bạc của ngươi thật quá dễ dàng. Ô Nha hỏi dò, Xích Đại Gia về tới trang viện chưa? Trương Thành nói, chưa, ta thấy nhanh nhất cũng phải đến ngày mai y và Thẩm Đại Hiệp mới về tới. Ô Nha hỏi, Thẩm Đại Hiệp? Trương Thành nói, ta là nói Thẩm Thăng Y Thẩm Đại Hiệp, chắc ngươi đã nghe tới người ấy rồi chứ? Ô Nha gật đầu, quả tim cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực. Y há lại không biết tới Thẩm Thăng Y, Trương Thành nói tiếp, bây giờ chắc họ còn đang uống rượu. Mạc Căng nói, họ nói muốn uống rượu ở mấy tửu lâu nổi tiếng quanh đó. Ô Nha nói, đó là một ý hay. Mạc Căng nói, ta cũng nói thế. Ô Nha nói, phải rồi, Xích Đại Gia không có ở nhà, thì các ngươi giao quan tài cho ai? Mạc Căng nói, Xích Đại Gia dặn giao cho Quách Dược con rể y. Ô Nha nói, Quách Dược là con rể của Xích Đại Gia à? Mạc Căng nói, trước đây bọn ta đã nói chuyện ấy với ngươi rồi mà. Ô Nha nói, lúc chúng ta gặp nhau lần đầu trong quán, các ngươi đã nói rõ rồi. Mạc Căng nói, y thuật của Quách thiếu gia rất cao minh, lời y nói cũng rất có đạo lý. Ô Nha nói, ủa? Mạc Căng nói, lúc y thu nhận quan tài, còn nói Ô lão bản ngươi có phúc khí. Ô Nha không hiểu lắm. Mạc Căng giải thích, vì vợ ngươi là một bình giấm chua. Trương Thành nói tiếp, một nữ nhân nếu không ghen tuông, nhất định không yêu thương nam nhân của cô ta. Ô Nha nói, Quách Dược nói thế à? Mạc Căng nói, không sai. Ô Nha gật đầu nói như thế thì không phải ngươi cũng rất có phúc khí sao? Mạc Căng Trương Thành nhất tề gật đầu. Ô Nha lại hỏi, Quách Dược bảo các ngươi mang quan tài vào phòng à? Mạc Căng cười lớn nói, phòng là chỗ ngủ, ai mà đặt quan tài ở đó? Trương Thành nói ngay khi là bảo bọn ta mang tài vào dược lâu. Ô Nha nói, dược lâu. Trương Thành nói, chắc đó là nơi luyện thuốc của y, trong lầu chất đầy dược thảo. Mạc Căng nói, chỗ đó ở giữa một khu rừng trúc, rất tối tăm lạnh lẽo, rừng trúc chung quanh có một trận gió là khô lên rào rào, lại càng khiến người ta nghe thấy rùng mình. Trương Thành nói, huống hồ trong đó còn có 3 quan tài. Ô Nha không? Nói gì, kéo cái quan tài trên xe xuống, vác lên vai. Trương Thành hỏi, quả thật không cần bọn ta giúp đỡ à? Ô Nha bước qua mấy bước, đặt cái quan tài vào xe mình, mới lên tiếng, không cần đâu, hiện tại ta cho rằng các ngươi về thật mau là hay. Trương Thành Mạc Căng cùng lên tiếng hỏi, tại sao bọn ta phải về thật mau? Ô Nha nói, lúc các ngươi về tới Xích Gia Trang, đã ghé qua nhà chưa? Trương Thành nói, chưa. Ô Nha nói, nhưng chắc vợ các ngươi biết các ngươi về rồi. Trương Thành nói, lúc trên đường bọn ta có gặp mấy người láng giềng, họ về tới thế nào cũng báo một tiếng. Ô Nha nói, vậy thì hiện tại nhất định vợ các ngươi đang nghi ngờ tại sao không thấy các ngươi đâu, rốt lại các ngươi đi đâu. Trương Thành Mạc Căng bất giác cùng gật đầu. Ô Nha nói, tuy các ngươi có đủ lý do, nhưng nếu về muộn quá, biết đâu vừa vào cửa đã ăn gậy rồi. Trương Thành Mạc Căng bất giác đều đưa tay sờ lên đầu. Ô Nha nói, cho nên nghĩ cho cái đầu của các ngươi, thì hiện tại tốt nhất là về nhà thật mau đi. Trương Thành Mạc Căng vội vàng nhảy lên xe phóng đi. Chiếc xe của họ vừa rời đi, Ô Nha liền kéo cương dắt ngựa kéo xe vào trong rừng. Y dừng lại ở một chỗ kín đáo, cầm dây cương buộc một con ngựa vào gốc cây, còn con kia thì tháo ra khỏi xe. Sau đó y cầm lấy cái lồng quả treo trên càng xe, lật người nhảy lên ngựa, thúc ngựa ra ngoài rừng. Lúc ấy chiếc xe ngựa của Trương Thành Mạc Căng đã mất hút. Ngựa phi nhanh, tấm gấm phủ trên cái lồng chim bay phần phật. Con quạ trong lồng thỉnh thoảng lại kêu quạ quạ. Trong tiếng quạ kêu, Ô Nha phóng ngựa phi về hướng Xích Gia Trang. Vừa nhìn thấy quan tài, Ô Nha đã biết ngay không phải là cái quan tài của y, ngoài tờ giấy đề hàng chữ Ô Môn Trương Thị, trên quan tài còn có chỗ khác biệt. Lúc vác quan tài lên vai, y càng khẳng định trong quan tài không phải là châu báu, mà là xác chết. Cái quan tài chứa châu báu hiện tại đang trong dược lâu ở Xích Gia Trang. Cho nên y lập tức tới ngay Xích Gia Trang. Y hy vọng Quách Dược chờ đến ngày mai, lúc Xích Yên Hà đã về tới trang viện mới mở ba cái quan tài ra. Chỉ cần bí mật về châu báu chưa bị phát giác, y tự tin là sẽ có cách thu hồi số châu báu ấy. Quách Dược hoàn toàn không chờ đến lúc Xích Yên Hà đã về tới trang viện mới mở ba cái quan tài ra. Trương Thành Mạc Căng rời đi không lâu, y đã mở tung cả ba cái quan tài. Số châu báu kia đương nhiên bị y phát giác ra. Một người thông minh như y đương nhiên cũng không khó suy đoán ra rốt lại đây là chuyện gì. Y lập tức ngồi xuống, ngẩn ra trước số châu báu. Ngẩn ra suốt 2-3 giờ. Cho đến khi người nhà mời y ra ăn cơm chiều, y mới như vừa tỉnh mộng đứng dậy. Người kia chỉ là đứng dưới lầu gọi lên. Chưa được y đồng ý, không ai được bước vào dược lâu. Cũng không có ai tình nguyện bước vào chỗ ấy. Y ứng tiếng trả lời, bảo người kia đi trước, đậy nắp quan tài thật cẩn thận rồi mới rời đi. Lúc Quách Dược trở về dược lâu, tiếng trống canh đã điểm. Trăng sáng đã lên. Dưới ánh trăng, ngôi dược lâu càng hiện rõ vẻ tối tăm lạnh lẽo. Trong lầu càng tối tăm lạnh lẽo so với ngoài lầu. Quách Dược khêu một ngọn đèn lên, lại mở nắp ba cái quan tài. Y thông thả đi quanh ba cái quan tài mấy vòng, dừng lại bên cạnh cái quan tài đựng châu báu, không người xuống lấy hết những cái hộp đựng châu báu trong quan tài ra. Y đã chuẩn bị sẵn một cái bao vải, cho hết số hộp đựng châu báu vào đó. Sau đó y cầm cái bao xuống thang lầu, đi về phía bức tường đối diện với cửa. Bên trái bức tường ấy treo một bức chân dung hoa đà cao khoảng một trượng. Y vén bức tranh lên, tay trái ấn vào bức tường một đẩy một xoay, trên tường chợt xuất hiện một cánh cửa bí mật rộng gần bằng bức tranh. Trong cánh cửa tối om, Quách Dược không hề do dự sải chân bước vào phía trong cánh cửa bí mật, đi vào khoảnh tối om ấy. Bức tranh theo đó rơi xuống, che kín cánh cửa bí mật. Lúc Quách Dược từ cánh cửa bí mật bước ra, đã qua hơn nửa giờ. Y ra khỏi cánh cửa bí mật, thì đi thẳng ra ngoài lầu. Trong nửa giờ mới rồi y đi đâu, hiện tại y định đi đâu? Quách Dược như một hồn ma, bước chân nhấc lên giặt xuống cơ hồ đều không phát ra tiếng động. May mà Ô Nha tai mắt đều cực kỳ linh mẫn, vừa phát hiện ra Quách Dược, vội vàng nép vào rừng trúc cạnh đường đi. Y rốt lại cũng đã tìm được tới ngôi dược lâu trong Xích Gia Trang. Quách Dược hoàn toàn không phát hiện ra Ô Nha, cũng không đi về phía ấy. Y đi về phía phải dược lâu, đột nhiên vọt người lên, như một con chim lướt lên một cây trúc. Ô Nha nhìn thấy rất rõ, vô cùng kinh ngạc. Người này có phải là Quách Dược không? Rốt lại y định làm gì? Ô Nha còn đang kinh ngạc, Quách Dược và cây trúc lại từ từ trên không hạ xuống. Cây trúc như một chiếc cung oằn xuống cạnh một cánh cửa sổ trên tầng 2 dược lâu. Hai cánh cửa sổ đều mở ra, Quách Dược một tay vịn vào cửa sổ, nghiêng người lách vào bên trong, cây trúc cũng theo đó lọt vào trong lầu. Ô Nha càng kinh ngạc, cũng tung người vọt lên một cây trúc. Kinh công của y vốn rất cao cường, gió thổi sóng trúc rào rào, càng át đi tiếng động mà y gây ra. Tới cạnh cửa sổ, y như một con quạ đậu trên cây trúc chăm chú nhìn vào bên trong. Dừng lại trên không như thế, Ô Nha đương nhiên không thoải mái gì lắm, sau hơn nửa giờ, y đã thấy toàn thân dần dần cứng đờ. Nhưng y vẫn miễn cưỡng chi trì. Chẳng lẽ điều y nhìn thấy đã khiến y vô cùng hứng thú? Đến khi y thu ánh mắt lại, đèn lửa trong dược lâu đã bắt đầu tắt đi. Đèn lửa rốt lại đã tắt hết, ngôi dược lâu rơi vào một màn tối đen. Quách Dược từ bóng tối bước ra, đi vào một con đường nhỏ trong rừng trúc, đi thẳng một mạch. Ô Nha vẫn chờ thêm một lúc mới từ cây trúc nhảy xuống, y nhón chân đi vào dược lâu, đánh một cái hỏa tập lên, lục soát chung quanh. Y mang trong người hai cái hỏa tập đặc chế, có thể dùng trong hơn nửa giờ. Sau hơn nửa giờ, trong chớp mắt cái hỏa tập thứ hai tắt đi, trên mặt Ô Nha vẫn đầy vẻ thất vọng. y vẫn chưa tìm ra số châu báu kia. Có phải Quách Dược đã cất giấu số châu báu ấy không? Cất giấu chỗ nào? Mới rồi Quách Dược làm như thế, rốt lại là có mục đích gì? Ô Nha lòng đầy nghi cảm rời khỏi ngôi dược lâu. Gió rèm qua lạnh cửa. Trăng khuyết rọi xuyên sông. Ánh trăng trắng bệch. Ánh đèn cũng trắng bệch như ánh trăng. Xích Tiên Hoa ngồi một mình bên cửa sổ, nửa mặt bên phải sáng lên dưới ánh trăng, nửa mặt bên trái sáng lên dưới ánh đèn, cả gương mặt như ngọc trắng chạm thành. Trong ngọc trắng thấp thoáng ánh ngọc xanh, hoàn toàn không giống một gương mặt người. Lúc Quách Dược bước vào phòng, nàng đang soi kính vẽ mày, đang vẽ tới mức nhập thần. Quả thật nàng không để ý là Quách Dược đã bước vào, đến lúc Quách Dược cất tiếng cười nàng mới phát giác ra. Quách Dược cười rất vui vẻ. Xích Tiên Oa lườm mắt nhìn Quách Dược một cái, nói, ngươi ầm ĩ gì đấy? Quách Dược nói, ta chỉ cười thôi mà. Xích Tiên Oa cũng phát hiện ra, kinh ngạc hỏi, có chuyện gì mà ngươi vui vẻ thế? Quách Dược nói, ta phát hiện ra một chuyện thú vị. Xích Tiên Oa bực bội hỏi, rốt lại là chuyện gì chứ? Cô cứ xem chuỗi trân châu này đã, Quách Dược lấy trong tay áo ra một chuỗi trân châu. Chuỗi trân châu ấy là dùng một sợi dây chuyền bạch kim, 12 cái chấu bạch kim, 12 viên trân châu kết thành. Viên nào cũng to như cái trứng bồ câu, 12 viên trân châu ấy không viên nào không phát ra ánh sáng lóng lánh lóa mắt. Cho dù là người không thật biết hàng, chắc chắn cũng có thể nhận ra rằng 12 viên trân châu này hoàn toàn không phải là châu báu tầm thường có thể sánh được. Dường như trân châu thế này, cho dù tìm được một viên cũng đã không dễ, huống hồ là 12 viên. Chuỗi trân châu vừa được lấy ra, ánh đèn trong phòng mường tượng như tối đi. Xích Tiên Oa ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào chuỗi trân châu, đột nhiên kêu lên, đưa cho ta. Quách Dược đưa chuỗi trân châu qua. Xích Tiên Oa hai tay đón lấy, xăm soi nhìn nó mấy lần, yêu thích không muốn buông ra. Quách Dược cười hỏi, cô thích chuỗi trân châu này không? Thích lắm, Xích Tiên Oa cười nói, ngươi mua cho ta à? Quách Dược lắc đầu nói, không phải. Xích Tiên Oa nụ cười thu lại, lạnh lùng nói, vậy ngươi định cho ai? Quách Dược nói, không biết. Xích Tiên Oa trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Quách Dược nhìn thấy rất rõ, nói, ta không biết thật mà. Xích Tiên Oa nói, vậy ngươi lấy đâu ra chuỗi trân châu này? Quách Dược nói, trong quan tài. Xích Tiên Oa càng kinh ngạc, nói, đây là chuyện gì thế? Quách Dược nói, trưa hôm nay có hai ngỗ công đưa tới ba cái quan tài. Xích Tiên Oa nói, đó là cha bảo họ đưa tới. Quách Dược gật đầu nói, cha giết chết ba đạo sĩ Vô Ưu Tử, Vô Hận Tử, Vô Lạc Tử, cho xác vào quan tài giao cho họ đưa về, nhưng ta vừa mở quan tài xem thử thì chỉ có hai cái chứa xác chết, cái kia thì... Xích Tiên Oa ngắt lời nói, là chứa chuỗi trân châu này phải không? Quách Dược nói, còn có một số lớn châu báu, ta chỉ là tiện tay lấy chuỗi trân châu này về đưa cô xem thôi. Xích Tiên Oa nói, vậy là nói trong quan tài còn có những món quý báu hơn chuỗi trân châu này phải không? Quách Dược nói, ít nhất cũng có 10 món, thật à? Xích Tiên Oa không kìm được đứng phát lên, hỏi ngay, cha lấy được số châu báu này ở đâu thế? Quách Dược nói, số châu báu này là của người khác. Xích Tiên Oa nói, sự tình rốt lại là thế nào? Quách Dược nói, hai ngỗ công chở quan tài về. Xích Tiên Oa nói, một người tên Trương Thành, một người tên Mạc Căng. Quách Dược nói, cô gặp họ rồi à? Xích Tiên Oa nói, lúc họ rời khỏi dược lâu thì gặp ta thuận miệng hỏi họ vài câu. Nàng ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ chuyện này có quan hệ gì với họ sao? Quách Dược nói, dọc đường họ gặp một người là Ô lão bản, y nhờ họ chở quan tài vợ về nhà, nghe nói nhà y cách đây không xa. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, cũng không biết là cố ý hay vô tình, nhưng cái quan tài y dùng cũng giống hệt, chỗ khác chỉ là trên quan tài dán một tờ giấy đề bốn chữ Ô Môn Trương Thị. Xích Tiên Oa nói, vợ Ô lão bản họ Trương à? Quách Dược gật đầu nói, xem tờ giấy ấy thì chắc là như thế. Xích Tiên Oa nói, nhưng đã có tờ giấy ấy để đánh dấu, thì lẽ ra không thể lầm được chứ. Quách Dược nói, nhưng rõ ràng tờ giấy ấy bị nước mưa làm ướt, chắc không dính thật chặt vào quan tài. Xích Tiên Oa nói, cho dù dọc đường bị rơi xuống, thì Trương Thành Mạc Căng cũng có thể dán lại lên cái quan tài cũ chứ. Quách Dược nói, nhưng hai người ngỗ công này đều có chút ngờ nghệch. Xích Tiên Oa gật đầu nói, nhìn họ là thấy. Quách Dược nói, cho nên nếu họ dán lầm tờ giấy lên một cái quan tài khác thì cũng không có gì là lạ. Xích Tiên Oa nói, Ngươi cho rằng cái quan tài mà Ô lão bản nhờ họ chở về không phải chứa xác vợ y, mà là chứa số châu báu này à? Quách Dược nói, ta thấy đúng như thế. Xích Tiên Hoa nói, tại sao y phải làm như thế? Quách Dược nói, có lẽ y là một tiêu sư ngấm ngầm bảo tiêu, dùng cách ấy để tránh bị bọn trộm cướp chú ý. Xích Tiên Hoa nói, cũng có thể y là trộm cướp, số châu báu này là y trộm cướp được, lợi dụng cách ấy để chở tang vật về. Quách Dược nói, bất kể thế nào, y là trộm cướp cũng thế, là tiêu sư cũng thế, hiện tại biết đâu đã phát giác ra chuyện này, chắc không bao lâu nữa sẽ tới đổi lại quan tài. Xích Tiên Hoa nói, ngươi chuẩn bị trả lại cả quan tài lẫn châu báu cho y à? Quách Dược gật đầu nói, rốt lại đó là của y. Xích Tiên Hoa nói, cho dù là của ăn cướp cũng trả lại cho y à? Quách Dược gật đầu. Xích Tiên Hoa chợt nói, không giao ra cũng được. Quách Dược nói, của. Xích Tiên Hoa nói, chỉ cần ngươi cứ nhất định nói không có chuyện ấy, thì y làm gì được. Quách Dược nói, không lấy lại được châu báu, nhất định y không chịu thôi đâu. Xích Tiên Hoa nói, sợ gì y mang người tới làm giữ, có cha ở đây, còn có 200 kiếm thủ trong Xích Gia Trang, nhất định họ phải cuống cuồng tháo chạy. Quách Dược nói, như thế không được. Xích Tiên Hoa nói, tại sao không được? Quách Dược nói, nếu y là một tiêu sư, chúng ta làm như thế há không phải cũng giống như bọn cướp sao? Xích Tiên Hoa nói, còn nếu y là cướp thì sao? Quách Dược nói, thì chúng ta há lại không phải là ăn cướp cướp ăn cướp à? Xích Tiên Hoa nói, ngươi có nhiều đạo lý quá. Quách Dược nói, dường như loại hành vi không chính đáng như thế mà để cha biết, ngoài chuyện bị đánh bị chửi thì sau cùng cũng phải giao đủ số châu báu này ra thôi. Xích Tiên Hoa nói, chúng ta có thể giấu cả cha mà. Quách Dược nói, chuyện này làm sao giấu cha được? Xích Tiên Hoa nói, chúng ta có thể thuyết phục ông. Quách Dược nói, không được đâu. Cha là một kiếm khách chính nghĩa, chúng ta không thể nào thuyết phục ông được, huống hồ trong đời ta trước nay chưa từng làm chuyện không chính đáng thế này. Xích Tiên Hoa cười nhạt nói, chuyện này không được, chuyện kia không được, con người ngươi chuyện gì cũng không được. Trong lời dường như còn có lời, Quách Dược chợt biến sắc im bặt. Xích Tiên Hoa hỏi qua chuyện khác, rốt lại ngươi tính sao? Quách Dược nói, giao số châu báu này cho cha, để ông xử trí. Xích Tiên Hoa không ngừng lắc đầu, nói, quả thật ngươi hoàn toàn không động tâm trước số châu báu này sao? Quách Dược nói, thật là như thế. Xích Tiên Hoa nói, tại sao thế? Quách Dược nói, vì số châu báu này là của người khác. Xích Tiên Hoa đưa chuỗi trân châu trong tay ra, nói, vậy tại sao ngươi đem chuỗi trân châu này về? Quách Dược nói, ta chỉ là đem về cho cô xem, sáng sớm ngày mai ta sẽ trả lại. Xích Tiên Hoa nói, không phải của mình thì có gì hay mà xem. Trả lại ngươi đây. Nàng ném chuỗi trân châu qua Quách Dược. Quách Dược vội đón lấy, nói, ném vỡ thì ta không đền nổi đâu. Xích Tiên Hoa nói, ngươi cẩn thận như thế, vậy đã đem số châu báu ấy cất kỹ chưa? Quách Dược nói, đều đặt cả vào cái quan tài ấy, cũng đã an toàn lắm rồi. Xích Tiên Hoa nói, thật à? Quách Dược nói, chuyện này chỉ có vợ chồng chúng ta biết thôi. Xích Tiên Hoa nói, ngươi chưa nói với ai khác à? Quách Dược nói, chưa. Xích Tiên Hoa nói, những người không biết chuyện này quả thật cũng không lên dược lâu, mở nắp quan tài nhìn thử một cái đâu. Quách Dược nói, trừ phi người ấy đặc biệt hứng thú với xác chết. Xích Tiên Hoa nói, ngươi cũng vẫn để hai người chết trong hai cái quan tài kia à? Quách Dược gật đầu nói, hiện tại cũng chưa chuẩn bị khiêng hai người chết ấy ra, đợi cha về ta mới dùng họ để chứng thực xem loại dược vật của ta có hiệu quả hay không. Xích Tiên Hoa chợt nói, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không sợ hai người chết ấy sao? Quách Dược nói, ai nói là không sợ. Xích Tiên Hoa nói, ba cái quan tài đều giống nhau, ngày mai ngươi đem chuỗi trân châu này cho trở vào quan tài, nhất thời quên đi, mở nắp một cái quan tài đựng xác chết ra, ta thấy chắc chắn ngươi sẽ giật nảy mình. Quách Dược nói, chuyện đó thì cô yên tâm, ta không lầm đâu. Xích Tiên Hoa nói, ủa? Quách Dược nói, ta đặc biệt để cái quan tài ấy giữa hai cái kia. Xích Tiên Hoa nói, thế thì quả thật không dễ mà lầm được. Quách Dược nói, con người ta trước nay đều rất cẩn thận. Xích Tiên Hoa hờ hững cười một tiếng, nói, lúc nào thì cha về tới? Quách Dược nói, đại khái khoảng sau trưa ngày mai. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, ăn cơm trưa xong, ta sẽ ở lại đại sảnh chờ ông. Xích Tiên Hoa tán thành, nói, như thế mới phải. Kế đó nàng uể oải vặn lưng một cái, Quách Dược nhìn ra cửa sổ một cái, nói, không còn sớm nữa rồi. Xích Tiên Oa nói, ngươi ngủ trước đi, ta còn vẽ mày chưa xong. Nàng ngồi xuống, lại soi gương vẽ mày, tư thế xinh đẹp mà động người, nhưng hiện tại là lúc nào rồi? Quách Dược bất giác lắc đầu thở dài trong lòng.